Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 847, chương 849. Một tinh thần song siêu nhiều cự. Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, vẫn là giao cho Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng hướng phía trước, ý đồ cưỡng ép đột phá, phân cầu đến cánh phải, giao cho Robben. Robben cùng lên đến, trực tiếp một cước sút ra, cầu cao. Trọng tài chính Mehuto cũng thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. 2-0, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. 2-0 đánh bại tới chơi Barcelona. Trận đấu này kết thúc về sau, Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 8 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng tình huống dưới, Real Madrid đã có thể nói là cơ bản khóa chặt La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Barcelona cầu thủ thoạt nhìn vẫn là 10 phần phiền muộn, nhưng đây chính là bóng đá. Tại trận này thế kỷ derby đại chiến bên trong, Real Madrid cầu thủ rõ ràng biểu hiện được càng có chỉnh thể tính chất. Mà Barcelona mặc dù có được hết sức rõ ràng khống chế bóng ưu thế, bọn hắn khống chế bóng suất thậm chí đạt đến 60% bảy, nhưng là chân chính có uy hiếp tiến công cũng rất ít. Guardiola hiển nhiên đối với cái này cũng là cảm thấy bất mãn. Đây là Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi, hắn tại chúc mừng lấy Dương Dương. Hai người đều là thế giới superstar, trước mắt cũng đều là trong bóng tối phân cao thấp. Nhưng Dương Dương rõ ràng muốn biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Đến mức có người nói, đương kim thế giới bóng đá cách cục là một tinh thần song siêu nhiều cự. Ý tứ nói đúng là, Dương Dương chính là đương kim giới bóng đá thần kỳ nhất, đứng đầu nhất, đệ nhất nhân. Tại hắn về sau có hai tên siêu cấp cự tinh, theo thứ tự là Barcelona Messi cùng MU Cristiano Ronaldo. Dưới ba người còn lại một chút cự tinh, như Ibrahimovic cùng Robben vân vân. Đây là một loại phi thường ý tứ thuyết pháp, nhưng từ hôm nay muộn tranh tài đến xem, Real Madrid so Barcelona ưu thế lớn hơn chính là Dương Dương. Cái thứ nhất dẫn bóng đến từ Dương, Dương thông minh vị trí chạy, mà cái thứ hai dẫn bóng thì là đến từ Dương Dương kia, làm cho người khó có thể tin ngừng cầu. Cho nên, chúng ta không thể không thừa nhận, Dương Dương như trước vẫn là đương kim thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Tất cả những người khác đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Tại Ý Milan Pagidina, trụ sở huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Mourinho cùng trợ thủ nhóm ngay tại quan sát trận này, cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến trực. Tiếp, mà khi nhìn đến Real Madrid 2-0 sân nhà đánh bại Barcelona về sau, Mourinho nguyên bản mê võng trên mặt lộ ra cười lạnh. Cùng ta phỏng đoán đồng dạng, Bồ Đào Nha cuồng nhân lạnh nhạt mà tự tin nói, quan sát thế kỷ derby, đây là Champions League tứ cường đấu vòng loại trước. Mourinho cùng huấn luyện viên tổ sớm liền chế định một hạng kế hoạch. Bọn hắn muốn thông qua trận này cường đối thoại đến quan sát Barca chiến thuật cùng Real Madrid ứng đối. Benitez được vinh dự là chiến thuật đại sư. Tại chiến thuật phương diện bên trên cơ hồ chưa từng có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Điều này cũng làm cho Mourinho đối với hắn tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì diệu chiêu. Kết quả, Benitez cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Hơn nửa hiệp co đầu rút cổ xác thực rất bình thường bảo thủ. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, rất bình thường lưu manh, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt. Nhưng tối diệu vẫn là nửa chàng sau bắt đầu sau đoạt công, làm rối loạn Barcelona tiết tấu, đồng tiến một bước làm lớn ra điểm số. Sau đó Benitez cũng không có thấy tốt thì lấy, mà là tiếp tục áp dụng từng bước ép sát chiến thuật, không cho Barcelona tùy tiện thả chậm tiết tấu. Mãi cho đến gần 70 phút thời điểm, Real Madrid mới lựa chọn lui giữ. Mà lúc này, Barcelona đã có chút kiệt sức. Mascherano cùng Lo Diarra đêm nay đều biểu hiện được không tệ. Nhất là Mascherano, trợ lý huấn luyện viên Rui Faria đối cái này hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Rõ ràng là tình hữu độc chung, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thể năng dồi dào, có thể chạy có thể đoạt, ngược lại là rất đúng thể năng huấn luyện viên xuất thân Faria khẩu vị. Mà lại bọn hắn cũng đúng là đêm nay Real Madrid thủ thắng công thần. Lo Diarra quá mức dính cầu, bổn chàng tranh tài liền sai lầm qua mấy lần, nhất là nửa chàng sau một lần kia. Kém chút dẫn đến Messi dẫn bóng, Benitez không thể nhịn được nữa bắt hắn cho đổi lại. Mourinho nói đến đây lúc, rất có vài phần tiếc hận, nếu như hắn chẳng phải dính cầu, hắn nhất định sẽ là nhất danh phi thường xuất sắc đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Nhưng cũng tiếc a, Bồ Đào Nha cuồng nhân đối phòng thủ vẫn là 10 phần coi trọng. Mà tại chấp giáo Chelsea trong lúc đó, hắn trong đội liền có Makelele cùng Essien dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Lo Diarra cũng từng bị hắn nhận định là Makelele người nối nghiệp. Tuy nói vật đổi sao rời, nhưng dạng này cầu thủ tự nhiên sẽ còn nhận Mourinho thưởng thức. Real Madrid đánh Barca một bộ này chiến thuật, ngược lại là rất bình thường thích hợp chúng ta. Rui Faria nói, chỉ là đội chúng ta bên trong nhưng không có Mascherano cùng Lo Diarra dạng này giữa trận người phòng thủ. Mourinho đầu tiên là gật đầu, nhưng tiếp lấy lại lắc đầu. Một bộ này đấu pháp cũng không phải là không phải muốn như vậy cầu thủ mới phát huy được đi ra. Chủ yếu nhất vẫn là nếu có thể lý giải cùng quán triệt chấp hành. Đúng chỗ xuất rất trọng yếu. Nói đến đây, Mourinho lời nói xoay chuyển. Các người suy nghĩ kỹ một chút. Benitez sau đó dùng Granero thay đổi Lo Diarra. Từ năng lực phòng ngự bên trên nhìn, Granero khẳng định là không bằng Diarra. Nhưng người nhìn, hắn ra sân về sau, Real Madrid phòng thủ ngược lại càng có trật tự, sai lầm càng ít. Tên này cầu thủ cần cù miễn, quán triệt chấp hành chiến thuật năng lực rất mạnh. Đúng chỗ xuất rất bình thường cao. Khó được, Rui Faria nói. Mourinho gật đầu. Real Madrid có Dương Dương, chúng ta có Eto, bọn hắn có Ibrahimovic, mà chúng ta có Diego Milito. Từ nhân viên phối trí nhìn lại, chúng ta hoàn toàn không kém đối thủ. Về phần Schneider nhân vật, đây cũng là trước mắt Inter Milan khiếm khuyết. Tại trên vị trí này tương đối yếu kém. Bất quá, theo Mourinho, đây cũng không phải là một vấn đề. Giao đấu Barcelona, chỉ cần có thể thủ được, Mourinho liền có lòng tin cầm xuống tranh tài. Đường Mourinho tại Milan cùng trợ thủ nhóm xâm nhập phân tích trận này thế kỷ derby thời điểm. Tại Bernabeu sân bóng, đường Barcelona cầu thủ rời đi sân bóng lúc, toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì trong chàng huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đưa lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay. 2-0, Real Madrid sân nhà toàn thắng Barcelona. Tranh tài quá trình có lẽ không dễ nhìn lắm, cũng không đủ đặc sắc. Thậm chí có thể sẽ có rất nhiều người cảm thấy Real Madrid bóng đá quá mức bảo thủ, mà Barca khẳng định cũng là thua không phục lắm. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Real Madrid thắng 2-0 điểm số, để Real Madrid tại sân nhà lấy được 3 phần, tiến tới đem La Liga thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế mở rộng đến 8 phần. La Liga còn thừa lại 7 vòng, Real Madrid trên cơ bản là nâng lên khóa chặt quán quân. Dương Dương cùng các đội hữu tại Casillas cùng Raul đám người xuất lính dưới, tại từ phía khán đài trước cảm tạ tất cả trình diện fan bóng đá. Sau đó, hắn lại tại câu lạc bộ an bài xuống, đến tổng hợp phỏng vấn khu đi tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với đội bóng thủ thắng, Dương Dương biểu thị đây là toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Không phải một mình hắn công lao, mà đối với đội bóng dẫn trước 8 phần, Dương Dương biểu thị có ưu thế, nhưng không thể khinh thường. Ta cũng không cảm thấy 8 phần liền đại biểu cho nâng lên khóa chặt quán quân. Nếu như ta số học không có vấn đề lời nói, 7 vòng thi đấu tổng cộng có 21 phân, 8 phần chỉ là trong đó 1/3, có ưu thế, nhưng còn chưa đủ lấy cam đoan chúng ta đoạt giải quán quân. Dương Dương còn nâng lên, chúng ta người Trung Quốc có một câu chuyện xưa gọi là đi trăm dặm người nửa 90, ý tứ nói đúng là muốn đi 100 cây số lộ trình, đi đến 90 cây số lúc, nhiều nhất chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa, không tới sau cùng điểm cuối cùng, liền không thể xem như hoàn thành. Đồng dạng đạo lý, tại chúng ta không có lấy đến thi đấu vòng tròn cúp vô địch trước đó. Hết thảy cũng còn có ẩn số. Dương Dương cẩn thận tự nhiên là không cách nào làm cho ký giả truyền thông hài lòng, bởi vì bọn hắn căn bản không muốn dạng này đáp án. Bọn hắn càng hy vọng Dương Dương có thể trương dương một chút. Thật giống như Ibrahimovic như thế. Tuyên bố Real Madrid đã nâng lên đoạt giải quán quân. Vậy bọn hắn ngày mai mới có lẫn lộn chủ đề. Nhưng Dương Dương tính cách cùng Ibrahimovic là hoàn toàn khác biệt. Có mấy lời hắn căn bản nói không nên lời. Bất quá, đối với thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế, Dương Dương ngược lại là cảm thấy đôi này Real Madrid tiếp xuống lịch đấu có trợ giúp rất lớn. Chúng ta có thể thích hợp rút ra càng nhiều tinh lực đầu nhập Champions League thi đấu vòng tròn. Champions League đối với chúng ta tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Tất cả mọi người biết, năm nay Champions League trận chung kết ngay tại Bernabeu cử hành. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều chờ mong đội bóng có thể giết tiến trận chung kết. Cũng tại sân nhà nâng chén đoạt giải quán quân. Cái này đem trở thành Real Madrid trong lịch sử lại một cọc truyền kỳ. Bán kết đánh Bayern Munich, Dương Dương biểu thị Real Madrid có thực lực, có lòng tin đánh bại đối thủ. Mà đối với trận chung kết phải chăng có thể tao ngộ Barcelona? Dương Dương biểu thị mình cũng không rõ ràng. Từ mặt bài bên trên nhìn, Barcelona đúng là chiếm cứ ưu thế. Nhưng ta muốn nhắc nhở bọn hắn chính là Mourinho cũng là nhất danh phi thường ưu tú huấn luyện viên trưởng. Hắn chỗ chấp giáo Inter Milan cũng đồng dạng phi thường có sức cạnh tranh. Chưa hẳn liền không có tại bán kết bên trong đánh bại Barcelona thực lực. Dương Dương cũng biểu thị Bayern Munich cũng đồng dạng có khả năng đánh bại Real Madrid. Bởi vậy Real Madrid cũng không phải là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Ai cũng có khả năng tấn cấp trận chung kết, thậm chí là đoạt giải quán quân, có thể giết vào Champions League tứ cường. Ai cũng không tốt đánh. Đối với bản mùa giải mục tiêu, Dương Dương liền không có khách khí nữa. Trực tiếp biểu thị hy vọng có thể trợ giúp đội bóng tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên. Trong đều có chỗ hành động, chúng ta có thực lực tại hai đầu trên chiến tuyến đều làm ra thành tích. Bởi vì chúng ta có một đám siêu quần bạt tụy cầu thủ. Chúng ta phòng thay quần áo rất bình thường đoàn kết. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có năng lực thực hiện thành tích như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó đi đối mặt chúng ta mỗi một cái đối thủ. Thật giống như đêm nay chúng ta toàn lực ứng phó đi đối mặt Barcelona đồng dạng. Dương Dương là cố, ý bảo trì khắc chế. Bởi vì hắn biết, đánh xong thế kỷ derby về sau, Real Madrid sẽ thu được như nước thủy triều khen ngợi. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá sẽ điên cuồng lẫn lộn Real Madrid. Ngay tại lúc này, Real Madrid cần không phải khoe khoang. Cũng không phải cho mình định mục tiêu, mà là phải tỉnh táo cùng lý trí, bảo trì một loại tâm bình tĩnh, đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Vật cực tất phản, Dương Dương cũng không phải không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Điển hình nhất, không ai qua được năm ngoái Liverpool sân nhà thảm bại cho Chelsea. Kia một trận thua quá khắc cốt minh tâm, Dương Dương đến nay cũng còn dùng cái này đến cảnh giác chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN